Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, làm xấu nhất dự định, sinh lão bệnh đau đớn trước mặt, bao nhiêu người có thể bình tĩnh, cho dù như quyền cao chức trọng đại hoàng thúc, cũng sẽ e ngại. Cô Phi Yến một bên trấn an đại hoàng thúc, một bên lấy ra một khỏa dược hoàn, đến, ném cho đại hoàng thúc. Hoàng thúc, ta không phải ghét bỏ ngài, chỉ là, ta nếu bị lây bệnh, liền, không có người có thể cứu ngài. Bây giờ chúng ta đã phát hiện dịch chuột, truyền bá đường tắt, dịch chuột chính là dựa vào băng chuột lữ hành trên người. Quái trùng truyền bá, ngài đem trước dược hoàn giấu ở trong ngực, mặc dù không thể hoàn toàn khu trùng, nhưng là có thể giảm bớt truyền bá tỷ lệ. Đại hoàng thúc tiếp nhận dược hoàn, hắn thật bất ngờ, vội vàng theo cô Phi Yến nói làm, đem dược hoàn giấu ở trong ngực. Hắn vội vã hỏi, ý ngươi, dịch chuột có chỉ trị liệu sự tình là Cố Vân Viễn tại làm, huống chi hắn hiện tại cũng không đấy. Lúc này cô Phi Yến không thể nói lời nói thật, nàng suy nghĩ một chút, hướng Quân Cửu Thần trong tay tiểu chuột lữ hành ngón tay đi, nghiêm túc nói, cũng nhanh nghiên cứu ra toa thuốc, ta vừa mới gặp được băng chuột lữ hành, vừa vặn bắt về thí nghiệm thuốc. Hoàng thúc, ta tuyệt đối chắc là sẽ không bỏ ngài lại, chúng ta hiện tại liền cùng một chỗ tìm lối ra, ngài ngàn vạn chớ tới quá gần, coi như không vì Tuyết tộc mấy vạn dân chúng, vậy cũng phải vì chính ngài nha. Đại hoàng thúc vừa nghe đến có dược trị được kinh khủng tâm bao nhiêu liền an ổn, hắn nhẹ gật đầu nói, bản tôn tất nhiên là tin ngươi, chỉ là địa cung này như mê cung, bản tôn tìm một ngày một đêm đến nay đều còn đi ra không được, hơn nữa trong này còn cất giấu một đầu đại tuyết lang, chắc hẳn nơi này chính là mộng tộc di chỉ, chúng ta phải đi ra ngoài. Khó a, lời này vừa ra, bạch tộc trưởng trước kinh hãi, tuyết lang, mộng tộc tuyết lang nhất định còn sống trên đời, chẳng lẽ bên ngoài những hộ vệ kia là bị tuyết lang giết chết. Đại hoàng thúc đặc biệt khinh thường mà liếc mắt nhìn hắn, không trả lời hắn, mà là lại một lần hướng Quân Cửu Thần trong tay tiểu chuột lữ hành nhìn lại. Hắn nhắc nhở, mộng tộc tuyết lang có thể tùy thời biến thành băng chuột lữ hành, các ngươi làm sao bắt được cái này băng chuột lữ hành? Đại hoàng thúc rõ ràng là nổi lên lòng nghi ngờ. Cô Phi Yến nghĩ thầm, đại tuyết lang đến nay còn an phận, có thể là bệnh. Nàng một bên cầu nguyện đại tuyết lang đừng ở giờ phút quan trọng này chuyện xấu, một bên giải thích nói, vừa mới gặp được một đoàn, liền đuổi kịp một cái. Nó, nếu là tuyết lang biến ảo, há có thể dễ dàng như vậy bị nhốt. Hoàng thúc, cứ yên tâm đi. Đại hoàng thúc lúc này mới bỏ đi lo nghĩ. Hắn nhẹ ho khan vài tiếng. Bao nhiêu, khôi phục một chút thượng vị giả tôn uy. Hắn nói, để cho tên hộ vệ kia phía trước mở đường. Bạch Tây Hoa, ngươi cũng cùng lên. Hừ, ngươi quá khiến bản tôn thất vọng rồi. Bạch tộc trưởng hận không thể đi ở trước nhất. Hắn hậm hực đi qua, không để ý đến đại hoàng thúc đằng sau lời nói. Quân Cửu Thần thật không có đi qua phía trước, dù sao, mặc kệ tại dưới tình huống nào, hắn đều muốn bảo đảm cô Phi Yến tại chính mình có thể bảo vệ hộ trong phạm vi. Đại tuyết lang đều bị Quân Cửu Thần xách trong tay, địa cung này bên trong trừ bỏ cơ quan kết giới bên ngoài, hẳn là khác không có nguy hiểm. Nhưng mà, Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến đều không xác định bọn họ có thể đi ra hay không đi. Đối với bọn hắn mà nói, kết quả tốt nhất chính là đem người đều mang đi ra ngoài, mà kết quả xấu nhất chính là giết bạch tộc trưởng, khống chế lại đại hoàng thúc, bức tuyết lang dẫn bọn hắn ra ngoài. Nếu như không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không đối với Bạch tộc trưởng động thủ. Dù sao, Bạch tộc trưởng đột nhiên mất tích, Tuyết tộc bên kia cũng rất khó bàn giao. Bây giờ, bọn họ chỉ là dựa theo tốt nhất định tới, đồng thời ở trong lòng làm xong xấu nhất dự định. Cô Phi Yến trong trí nhớ thông đạo, hai vách tường đều có Dạ Minh Châu. Khoáng đạt sáng tỏ, địa thế là dần dần lên cao, mà bây giờ, bọn họ vị trí thông đạo cũng là như thế. Quân Cửu Thần liền dẫn đám người hướng phía trước tiếp tục đi, không quẹo vào bất luận cái gì tiểu đạo. Ngay từ đầu, tất cả mọi người trầm mặc, thời gian lâu dài, mọi người khó tránh khỏi lo lắng. Cô Phi Yến nâng lên mộng tộc chủ đề, một mặt là mượn cơ hội tìm một chút đại hoàng thúc đối với mộng tộc hiểu bao nhiêu, một phương diện cũng là chuyển di mọi người chú ý lực. Nàng quay đầu nhìn lại, hỏi nói, hoàng thúc, người đã sớm biết cái sơn động kia là mộng tộc di chỉ cửa vào. Đại hoàng thúc bệnh, hữu khí vô lực, không có nhiều tinh thần, hơn nữa lòng có khủng hoảng, cảnh giác không có xưa nay nặng như vậy. Còn nữa, giờ này khác này, hắn cũng muốn trò chuyện, nâng nâng thần, hắn hồi đáp, bản tôn chỉ coi đó là một cái bình thường sơn động. Không nghĩ, tới bản tôn dưỡng thần thời điểm, đầu kia đại tuyết lang đột nhiên từ cửa ngầm lao ra, gặp người liền đụng, bản tôn may mắn tránh ra về sau, liền từ cửa ngầm chạy đến rồi, nếu không, hẳn là bị mất mạng tại chỗ. Chỉ tiếc, đi vào sau, khi đi không bao xa liền lạc đường. Cô Phi Yến kỳ thật sớm có suy đoán, nàng lại một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, lại hỏi, hoàng thúc, tuyết lang đến cùng là cái dạng gì? Nghe nói Nam Cảnh, bên kia lang tông Hàn Thị cũng có tuyết lang. Đại hoàng thúc ngoài ý muốn, tiểu nha đầu, ngươi biết không ít nha. Cô Phi Yến liền vội vàng giải thích, mấy tháng trước Phụng Hoàng Thượng Chi mệnh đi Nam Cảnh, tại trong trà lâu nghe kể chuyện tiên sinh nói, về sau, Hàn gia tam tiểu thư còn cùng ta khoe khoang qua, nói là tuyết lang là thần thú. Ta cuối cùng cảm thấy nàng đang gạt ta, ta gả cho Tĩnh Vương Điện Hạ, nàng đến nay sợ là còn không cam tâm. Cô Phi Yến một bộ đắc ý bộ dáng, để cho đại hoàng thúc ha ha nở nụ cười. Hắn nói, lão phu nguyên bản cũng chưa từng thấy qua mộng tộc tuyết lang, cũng không rõ ràng hai nhà tuyết lang phải chăng giống nhau. Bây giờ xem ra, cũng không khác nhau nhiều lắm. Lang tông gia lịch sử ngắn tại mộng tộc, có lẽ là ngàn năm trước, có tuyết lang nam thiên, xảo tốt bị Hàn gia đụng phải. Cô Phi Yến nghĩ, đại hoàng thúc tựa hồ cũng không hiểu rõ lắm những cái này lịch sử, nàng do dự, đang muốn tiếp tục hỏi, đại hoàng thúc lại lầm bầm, lầu bầu lên, lang tông xuất từ băng hải bờ Nam Vân không đại lục. Thế nhân, chỉ thấy bọn họ đồ đằng, cũng không phải là gặp qua bọn họ nuôi tuyết lang. Như thế xem ra, bọn họ tại băng hải bờ Nam liền đã lấy tuyết lang làm đồ đằng. Có lẽ, mộng tộc tuyết lang vượt qua băng hải đi bờ Nam. Có lẽ, băng hải bờ Nam vốn cũng có tuyết lang bậc này linh thú. Đại hoàng thúc những suy đoán này, cô Phi Yến cùng quân cửu thần đều thảo luận qua, bất quá, hắn những lời này đối với bọn hắn mà nói cũng không phải nói nhảm. Chí ít, hắn nói tới băng hải bờ Nam, cô Phi Yến có thể theo cái đề tài này tiếp tục thăm dò xuống đi. Cô Phi Yến giả ngu, hoàng thúc, ngài là ta đã thấy kiến thức phổ biến nhất người. Băng hải bờ Nam Vân không đại lục là như thế nào thế giới? Ngài nhất định đi qua à? Cô Phi Yến trước đập mông ngựa, nhắc lại xảy ra vấn đề. Đại hoàng thúc coi như không muốn trả lời, cũng sẽ nhiều nói ít mấy câu. Quả nhiên, đại hoàng thúc nói, bản tôn đi qua mấy lần. Ha ha, bên kia cùng bây giờ huyền không đại lục giống nhau. không tu chân khí, tranh quyền đoạt thế, truy danh trục lợi, cũng là một chút phàm phu tục tử, không đủ thành đạo. Nghe lời này một cái, cô Phi Yến liền tức giận, mặc dù nàng còn không hiểu rõ quê hương mình, nhưng là cũng không cho phép đại hoàng thúc như vậy chửi. Bởi trên cái thế giới này, không có chỗ kia tất cả đều là người tốt, cũng không có chỗ kia tất cả đều là người xấu. Đại hoàng thúc lời ấy nhỏ hẹp đến cực điểm. Cô Phi Yến nghiêm túc nói, hoàng thúc, loại sự tình này quơ đũa cả nắm. Đại hoàng thúc không nghĩ tới cô Phi Yến sẽ phản bác hắn. Hắn chẳng những không có sinh nghi, ngược lại tín nhiệm hơn cô Phi Yến. Hắn ha ha hai tiếng, không làm bình luận. Cô Phi Yến suy tư một chút, tiếp tục hỏi, hoàng thúc, băng hải bờ nam, liền không có bất phàm trưởng bối sao? Cô Phi Yến tin tưởng vững chắc nàng phụ hoàng là anh hùng, là nhất không tầm thường anh hùng, nàng cỡ nào bên cạnh muộn, đại hoàng thúc có thể nhấc lên cái kia gọi là đại tần quốc gia, nhấc lên phụ hoàng. Hết chương.